Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178, kẻ thù gặp nhau. Khôi Kỳ Tráng Lệ Thủy Tinh Cung bên trong. Một vị trang phục màu xanh nam tử cùng một vị áo trắng che mặt nam tử ngay tại xa xa tương đối. Dịch Thủy Hàn mặt trầm như nước, trong lòng không cầm được phát lạnh. Hắn đã rất xem chừng, nhưng là không nghĩ tới vẫn là lấy người này đạo. Xem ra, trực giác của mình không có sai. Chính là người này một mực tại đi theo tự mình. Dịch Thủy Hàn con mắt nhắm lại, thần niệm nhô ra, tại tự thân chung quanh chuyển một cái chuyển. Phát hiện phía sau lưng có một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ấn ký. Hừ lạnh một tiếng, kia đạo ấn ký bị hắn rung ra. Ấn ký trên không trung không lửa tự đốt, hóa thành cho tàn. Dịch Thủy Hàn sắc mặt thoáng có chút khó coi. Lại là chẳng biết lúc nào chỗ nào, bị cái này áo trắng che mặt nam tử gieo ấn ký. Trách không được một mực có thể trưởng khống hành tung của mình. Dịch Thủy Hàn sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt áo trắng che mặt nam tử, trầm giọng nói, các hạ hảo thủ đoạn. Trong lòng hơi có chút nghi hoặc, hắn tự hỏi hắn xưa nay làm việc khiêm tốn, mặc dù tại quảng trường bên trong ra một chút danh tiếng, thế nhưng là cũng không phải là kinh thế hãi tục. Huống hồ lần này hắn đến tìm Cực Nhạc Thần Cung di chỉ, dựa vào là hắn trùng sinh ký ức, đây là hắn bí mật lớn nhất. Thiên hạ không có người thứ hai biết rõ. Thậm chí liền hắn yêu nhất nữ nhân Bách Tử Tình cũng không biết rõ. Cái này áo trắng che mặt nam tử, vì sao liền vẻn vẹn để mắt tới hắn? Dịch Thủy Hàn không biết đến là, hắn vẫn cho là Tần Đình cũng không biết rõ hắn. Cho nên tự nhận là hắn ở trong tối, Tần Đình ở ngoài sáng. Có thể người tính không bằng trời tính. Tần Đình một thế này trói chặt một cái nghịch thiên hệ thống, đã sớm biết được hắn tồn tại. Chân chính tình huống là, hắn ở ngoài sáng, Tần Đình ở trong tối. Dịch Thủy Hàn nhìn xem Tần Đình, bỗng nhiên mỉm cười nói, đã các hạ cũng đến nơi đây, không bằng hai ta người chia đều những bảo vật này, như thế nào? Tần Đình lông mày nhíu lại, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Dịch Thủy Hàn lại nói lên cùng hắn cùng hưởng bảo vật. Nhìn thấy trước mắt nam tử áo trắng tựa hồ là có chút ngoài ý muốn, Dịch Thủy Hàn trong mắt lãnh sắc chợt lóe lên, bỗng nhiên bạo khởi. Hắn nói câu nói kia, bất quá là vì nhường trước mắt nam tử áo trắng lộ ra một chút kẽ hở mà thôi. Cực Nhạc Thần Cung, Dịch Thủy Hàn làm sao có thể cùng người khác cùng hưởng? Thiên Pháp Đạo Kiếm, một đạo kiếm quang theo Dịch Thủy Hàn mi tâm phóng lên tận trời. Đạo này kiếm quang sắc bén vô cùng, đầu tiên là hóa thành dài tới mấy vạn dặm pháp kiếm, chung quanh đạo văn vờn quanh, tràn đầy cực kỳ kiếm ý bén nhọn. Thế nhưng là pháp kiếm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành chỉ có 300 trượng pháp kiếm, nhưng là pháp kiếm khí hơi thở lại là càng ngày càng kinh khủng. Toàn bộ thân kiếm cũng tràn đầy hủy thiên diệt địa kinh khủng uy thế. Phía trước gần trăm dặm không khí bị cái này đạo pháp kiếm áp bạo, đập vụn, vô số lôi đình bị ép ra ngoài. Lôi đình bắn ra bốn phía, tiếng sấm vang rền, như là thiên phạt chi kiếm. Mà Dịch Thủy Hàn cũng tựa hồ biến thành thiên đạo người phát ngôn, đại thiên hình phạt. Mà Dịch Thủy Hàn cũng tựa hồ biến thành thiên đạo người phát ngôn, đại thiên hình phạt. Thậm chí Tần Đình cũng cảm thấy tự mình giống như bị thiên đạo chỗ cô lập, bị thế gian chỗ không cho, chỉ có thể sinh sinh thụ lấy một kiếm này. Có ý tứ, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Cái này Dịch Thủy Hàn không hổ là khí vận chi tử, người trùng sinh, thế mà có thể để cho hắn cảm nhận được một tia áp lực. Bất quá, cũng chỉ là một tia áp lực, kiếm quang bỗng nhiên đứng im. Dịch Thủy Hàn hoảng sợ nhìn thấy, kia áo trắng che mặt nam tử nâng tay phải lên, hai ngón tay kẹp lấy kiếm quang, ánh mắt lộ ra hơi phúng ý cười. Làm sao có thể, Thiên Pháp Đạo Kiếm chính là hắn tại Thanh Vân Đạo Tôn Động Phủ tìm được sát phạt chí bảo. Chính là Thanh Vân Đạo Tôn năm đó sử dụng phối kiếm, uy lực cực lớn, không biết rõ có bao nhiêu cường giả bị chém ở kiếm này phía dưới. Hắn mặc dù còn không thể phát triển thiên pháp đạo kiếm toàn bộ uy năng, nhưng là thần cung cảnh hạ tu sĩ cũng căn bản không ngăn cản được. Đây cũng là lá bài tẩy của hắn một trong. Trước mắt áo trắng che mặt nam tử mặc dù khí tức như vực sâu như biển, thâm bất khả trắc, nhưng là Dịch Thủy Hàn hay là có thể cảm giác được người này cũng không có tu thành thần cung. Nhưng là hiện tại thế mà đem thiên pháp đạo kiếm cản lại. Còn như thế nhẹ nhõm. Người này, đến cùng là ai? Dịch Thủy Hàn trầm giọng nói. Ngoặc kép chấm, các hạ đến cùng là ai? Có như thế tu vi, chắc hẳn không phải hạng người vô danh. Lại giấu đầu che mặt, không phải anh hùng gây nên. Trước mắt hắn áo trắng che mặt nam tử khẽ cười một tiếng. Bỗng nhiên bạo khởi đánh lén. Chẳng lẽ chính là anh hùng gây nên? Dứt lời, trên mặt lụa trắng chóc ra, lộ ra một tấm cực kỳ tuấn mỹ gương mặt. Dịch Thủy Hàn nhìn thấy gương mặt này, con người bỗng nhiên co rụt lại, khí thế đột nhiên bộc phát, tràn đầy nóng nảy nổi giận khí tức mưa. Hắn nhớ kỹ gương mặt này, hắn đương nhiên nhớ kỹ gương mặt này, hắn mãi mãi cũng quên không được gương mặt này. Ở kiếp trước, chính là gương mặt này chủ nhân, đem hắn làm cho như chó nhà có tang, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chính là gương mặt này chủ nhân, giam giữ hắn yêu nhất nữ nhân, cũng đem nàng tươi sống bức tử. Chính là gương mặt này chủ nhân, hủy hắn hết thảy, hủy hắn tất cả. Tần Đình, Huyền Thiên Thánh Tử Tần Đình, hắn sinh tử lớn kẻ thù, đời này không đội trời chung kẻ thù. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.